Chương 357 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử rất khó chịu. Cầm Huyền cách Tà Vân gáy chỉ có mấy cm, chỉ cần Tà Âm Thánh Nữ buông tay, nàng đầu liền sẽ đoạn. Vào đúng lúc này, Tà Âm Thánh Nữ bỗng nhiên ngừng lại, khẽ nói, "Để cầu ta a, quỳ xuống để van cầu ta đi, ngươi không phải một mực như con chó quỳ ở trước mặt ta đấy sao?" "Cầu ta a, ha ha ha, biến thái tâm lý, vặn vẹo tâm lý." Tà Vân nhìn ma cầm Cầm Huyền, ánh mắt vừa nhất, gằn từng chữ. Ngài lão yêu bà, lão yêu bà, lão yêu bà, ngươi loại này xấu xí, tâm lý vặn vẹo lão yêu bà, câu cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại phát điên kêu lên, nàng biết mình lập tức sẽ phải chết, thế nhưng nàng hay là muốn liều lĩnh nói ra, đây là nàng đời này tối lời muốn nói, hiện tại không nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội nói rồi. Cũng ở đây trong nháy mắt, Tà Âm Thánh Nữ hai mắt phun ra hỏa. Diễm như vậy, như là một cái phát điên lão phu bà, trống to nói, ở ngươi chết đi cho ta. Không được. Không được. Long Phi tông chủ, cứu lấy chúng ta đi. Cứu đại sư tỷ đi. A, sau lưng những nữ đệ tử đó trực tiếp dọa khóc lên, nước mắt hoa lạp lạp trào ra, khóc tê tâm liệt phế, Tà Vân là bọn hắn người tâm phúc, Tà Vân cũng là các nàng đại tỷ tỷ, chân chính quan tâm bảo vệ các nàng tỷ tỷ, các nàng không muốn xem Tà Vân chết, Tà Âm Thánh Nữ âm trầm nói ra, ở thế giới này không người nào có thể cứu các ngươi, Long Phi này cẩu vật càng thêm không thể. Chết. Ngón tay kéo Cầm Huyền, bỗng nhiên hơi động, cũng là tại tay nàng chỉ sẽ phải động trong nháy mắt, một đạo ma âm truyền tới, "Hê ta thi ngươi tám đời tổ tông." Tam cấp vô song. Oanh. Ma ảnh như máu, tỏ khắp tại toàn bộ Vạn Âm Sơn cốc, lập tức Long Phi ý niệm chìm xuống, khẽ nói, "Ê ma xà chi nhãn, cho ta phóng thích." Bạch. Long Phi con mắt đột nhiên biến đổi, biến thành xà nhãn bên trong lóe ra một đạo kỳ dị quang mang. Quang mang chiếu Tà Âm Thánh Nữ trên người, lạc lạc lạc, hệ Tà Âm Thánh Nữ toàn thân đang chậm chậm thạch hóa, thế nhưng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, khi cảnh giới quá cao, tạo thành thạch hóa hiệu quả nửa giây. Chiến hoàng thất cấp, Long Phi mới là chiến tôn tứ cấp, cách biệt hơn 20 cái đẳng cấp, cách biệt quá lớn, vô pháp tạo thành quá lâu thạch hóa hiệu quả, bất quá, nửa giây thời gian vậy là đủ rồi, y vù. Tà Âm Thánh Nữ toàn diện thạch hóa, Long Phi ma ảnh hạ xuống, kệ tam đao lưu, ma. Hổ thú. Bạch. Trực tiếp tướng Tà Âm Thánh Nữ đánh bay đến giữa không trung để khôi phục bản tôn. Bạch. Đồ Long điên cuồng chém. Vụ Long Phi một bước đánh úp về phía giữa không trung, hệ 460 chém. Đồ Long đao dường như thiểm điện điên cuồng chém vết ra ngoài, hệ soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt hệ nửa không trung Tà Âm Thánh Nữ không ngừng không chém vết, nàng trên đỉnh đầu lượng máu cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Nhưng mà cái này hai chiêu không đủ để đánh giết Tà Âm Thánh Nữ, đệ tứ 160 chém. Oanh. Đồ Long đao bỗng nhiên vừa bổ, dường như chiến phủ tướng Tà Âm Thánh Nữ oanh trên mặt đất phát nứt, cả cái sơn cốc đều đang rung rẩy. Tà Âm Thánh Nữ sắc mặt thương bạch, trong mắt phun ra hỏa diễm, kệ chó, nhưng mà tại Long Phi đem nàng oanh xuống mặt đất sau, thân ảnh cũng đi theo biến mất, kỳ thực, Long Phi so với Tà Âm Thánh Nữ càng sớm hơn một bước rơi xuống đất. Tại Tà Âm Thánh Nữ rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn song quyền chấn động mạnh một cái, oanh trên mặt đất, e đánh nứt công. Oanh. Mặt đất chấn động, siêu cường lực lượng bỗng nhiên bắn ra, tướng Tà Âm Thánh Nữ bắn bay đến giữa không trung, Long Phi thân thể đã tứ chi triển khai, nằm trên mặt đất, tại nàng bắn bay trong nháy mắt, hai chân đẩy một cái, nặng nề nói ra, kệ cáp mô công. Ầm. Thân thể dường như đạn pháo, nổ bắn ra đi, đụng vào Tà Âm Thánh Nữ bụng. Lực xoắn thả ra ngoài gây đại giảo sát. Giữa không trung, Long Phi nhảy một cái, nhảy đến Tà Âm Thánh Nữ trên đỉnh đầu, song quyền ôm một cái, e rống, đại lực kim cương vượng phẫn nộ hư ảnh điệp gia tại trên người hắn, sát theo đó, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ oanh sơn quyền. Song quyền tự chiến phủ chồng chất đánh vào Tà Âm Thánh Nữ trên thiên linh cái, kỳ oanh. Tà Âm Thánh Nữ đỉnh đầu máu tươi phun như suối, thân thể như con bắn ra bình thường bắn mạnh hướng về mặt đất. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên, bất quá, Long Phi như trước không cho nàng nửa điểm phản ứng thời gian, bởi vì không thể cho nàng nửa điểm thời gian, nếu không thì. Chiến hoàng thất cấp thực lực bạo phát là hắn hiện tại không chịu nổi, chỉ có thể nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi tức giận hống một tiếng, ê băng hỏa. Trống kỵ băng hỏa từ chiến sủng không gian bay ra ngoài, bỗng nhiên phát ra một âm thanh long ngâm gào thét, ê rõ ràng. Chủ nhân. Mục tiêu đã khóa chặt. Hiện tại thời gian đã là mới một ngày, hắn năng lượng cũng bỏ thêm vào xong xuôi, Long Phi nhảy một cái, rơi vào trên lưng rồng, nói, để giết chết nàng. Băng hỏa cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng, băng hỏa liệu nguyên. Đệ nhị trọng, băng hỏa như sấm. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, hai đạo lực số lượng như lôi đình chi lực đòn nghiêm trọng mà xuống, trực tiếp tạo thành bạo kích thương tổn, mấy trăm vạn mức thương tổn từ tà âm thánh nữ trên đỉnh đầu bay lên, nhưng mà tà âm thánh nữ là thất cấp chiến hoàng, nàng lượng máu đã đạt đến ngàn vạn nhiều, những này còn chưa đủ, y oanh. Bầu trời bỗng nhiên hơi động, tiểu bạch cũng nổ bắn ra đến, e lan thần chi mâu. Bạch. Một thanh thiên ngoại chi mâu như một đạo tia laser quang tốc bình thường cắm đi xuống y oanh. Trực tiếp tướng tà âm thánh nữ đóng ở trong hố sâu, lại là một lần bạo kích thương tổn, Long Phi từ trên lưng rồng nhảy xuống, nặng nề rơi vào tà âm thánh nữ bên người, một cước đạp ở nàng tóc tai bù xù trên đầu, trừng hai mắt một cái, phẫn nộ hống một tiếng, kia con mẹ nó ngươi lại cho lão tử hung hăng a. Nộ, vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, đồng thời Long Phi cũng là cực kỳ ngông cuồng, ngông cuồng chí cực, trên người bá đạo khí tức giống như hừng hực chưng phát ra khí diễm như thế. Điên cuồng thiêu đốt, tại hắn gầm lên giận dữ dưới, toàn bộ vạn âm cấm địa đều yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đều há to mồm nhìn hắn, hết thảy trong lòng người đều bay lên đồng dạng một nghi vấn, thì hắn là người sao? Này mẹ nó vẫn là người sao? Nếu như nói tại khốn âm động ba bàn tay, đó là bởi vì tà âm thánh nữ không biết khốn âm trận bị phá, Long Phi đánh lén mới sẽ đắc thủ, nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại lại là đánh lén, không, bây giờ là kỹ năng nghiền ép, Long Phi đánh chính là tà âm thánh nữ không có nửa điểm trở tay phòng bị. Vô số đạo công pháp liên tiếp, chất cao nghiền ép ở tà âm thánh nữ, càng thêm then chốt chính là. Long Phi đệ nhất đến sức mạnh phóng thích để bảy tên tông chủ đều sinh ra hàn ý. Trong lòng, đó là cái gì lực lượng, thạch hóa, tà âm thánh nữ khóe miệng phun máu, hai con âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cười gằn, nói, Long Phi, ngươi sảng khoái sao? Tà âm tông đều là bởi vì ngươi mới biến thành như vậy. Hơn 3.000 tên đệ tử chi còn lại 300 người không tới. Long Phi, ngươi sảng khoái sao? Ha ha ha, Long Phi song quyền nặng nắm, trong mắt vằn vện tia máu, cánh tay phải thần lực bỗng nhiên bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, e lão tử rất khó chịu. Oanh. Số từ, 1815.